Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 594, quý phòng thật loạn. 17. Lục trước nghe được chính mình không cần lên cái đó được khen là nhất chỉnh người, tiết mục chân. Nhân tú mất thể diện. Hoàn toàn không có nghe Lâm Ôn Việt tìm mượn cớ. Đem công lao toàn bộ đống đến trên người Minh Thù. Lục trước hùng hục chạy đến Minh Thù phòng làm việc. Trước đẩy ra một kẽ hở. Thăm dò một cái đầu. Hứa tổng, ta mời ngươi ăn cơm. Ngồi ở trên ghế ông chủ Minh Thù ngẩng đầu lên. Chống lại Lục trước lấp lánh con ngươi. Minh Thù chịu đựng cám dỗ. Không ăn, trẫm không phải là cái loại này sẽ bị thức ăn cám dỗ người. Trẫm không phải, trẫm không phải. Lục trước đẩy cửa ra vào trong. Hứa tổng ngươi không đói bụng sao? Hiện tại thời gian này, vừa vặn có thể ăn bữa ăn tối. Ta mời hứa tổng đi một nhà cực kỳ ngon tiệm. Người lúc trước khẳng định không có đi qua. Trẫm không đi. Hứa tổng công tác cũng muốn ăn cơm. Như ngươi vậy thân thể làm sao chịu được. Thời gian này ăn cơm vừa vặn. Trẫm không đi. Minh Thù vùi đầu xem tài liệu. Nhưng mà tài liệu đã biến thành đủ loại đủ kiểu đùi gà. Hứa tổng, cho ta một cơ hội mà. Lần trước ngươi tới đón ta. Ta còn không có cảm ơn ngươi. Lục trước đã đến gần bàn làm việc. Ngươi không cho ta mời ngươi ăn cơm. Ta thì sẽ một thẳng nhớ. Ngươi đủ rồi. Minh Thù đem bút chụp ở trên bàn. Cọ một cái đứng lên. Lục trước cho là Minh Thù muốn đánh hắn. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Miệng nhà nó lão tử đều không so đo nàng đánh lão tử. Còn đem hắn ném ở bệnh viện tâm thần. Nàng lại còn dám dữ dội như vậy. Lão tử phải báo cảnh. Hiện tại liền báo. Minh Thù đem văn kiện trên bàn đắp lại. Cơm nước xong ngươi có phải hay không là liền không đến phiền ta rồi hả? Lục trước lộ ra hai viên tiểu hổ nha. Ân ân, đáp ứng trước tốt rồi. Ngược lại đến lúc đó lại kiếm cớ. Cũng không tin nàng không thích lão tử. Ha ha ha ha, lão tử thật thông minh. Dẫn đường. Đây là vì hắn không đến phiền trẫm mới đáp ứng. Minh Thù mang Lục trước trốn việc. Bị người của công ty nhìn thấy. Phảng phất vào chỗ thật trên mạng tin đồn. Bọn họ thật sự có một chân. Lục trước mang Minh Thù đi một cái so sánh tư mật tư gia thức ăn hội sở. Màu sắc thức ăn quả thật không tệ. Chính là phân lượng quá ít. Hơn nữa còn là hạn chế cung cấp. Nói cách khác, người có tiền đều mua không được. Lục trước đem cái ghế chuyển tới Minh Thù bên cạnh. Hứa tổng, trên mạng đều nói ngươi quy tắc ngầm ta. Minh Thù xách một tiếng. Ngươi nghĩ bị ta quy tắc ngầm. Lục trước hơi mong đợi. Hứa tổng nguyện ý không? Minh Thù nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Không quy tắc ngầm xà tinh bệnh. Lục trước tối rồi xuống mặt. Giải thích, ta không có bệnh. Đúng, ngươi tinh phân. Minh Thù xem qua Lục trước tài liệu. Thầy thuốc chẩn đoán hắn có chứng nhân cách phân liệt. Lục trước, miệng nhà nó ngươi mới tinh phân. Hắn nơi nào tinh phân? Tinh phân rõ ràng là Lục trước. Được rồi, hắn bây giờ là Lục trước. Bất hòa xà tinh bệnh so đo. Tỉnh táo một chút, nhiệm vụ của hắn không phải là cãi nhau. Là tới công lược nàng. Hứa tổng, ngươi xem ta mặt mũi này. Có phải hay không là rất tuấn tú? Lục trước ra sức giao hàng chính mình. Nhìn lấy có phải hay không là thèm ăn tăng nhiều. Hứa tổng ngươi cân nhắc một chút một cái. Ngược lại hiện ở trên mạng đều nói như vậy. Ngươi không thể để cho bọn họ loạn nói có đúng hay không. Ngươi cứ ngồi thật một chút. Minh Thù buông xuống nĩa. Lau miệng. Ngươi liền nghĩ như vậy bị quy tắc ngầm. Ta có thể cho ngươi tìm một cái kim chủ. Bảo đảm khí đại sống tốt. Khí đại sống tốt. Lục trước đầu đầy dấu hỏi. Lời này thế nào cảm giác có chút không đúng. Phi phi phi. Lão tử không muốn người khác quy tắc ngầm. Lục trước giống như thẹn thùng. Ta chỉ muốn bị hứa tổng quy tắc ngầm. Minh Thù mặt mày khẽ cong. Quyết định không ngừng cố gắng. Khí Lục trước một cái. Cái kia thật đáng tiếc. Ta chẳng mấy chốc sẽ đính hôn. Lục trước bật thốt lên. Đính hôn. Cùng ai? Miệng nhà nó cái nào xà tinh bệnh đào lão tử góc tường. Người đoán, ta đoán, ta đoán cái đại gia a. Trong tay Lục trước là có tài liệu. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Hoắc Đình, Minh Thù giọng mang nụ cười. Biết đến còn không ít sao? Lục trước sau lưng chợt lạnh. Miệng hắn nói mau lọt rồi. Hắn không hẳn biết nàng và ai đính hôn. Nói đều nói. Lục trước cũng không túng. Cứng cổ. Hoắc Đình không phải là ngươi phu quân. Ngươi không thể cùng hắn đính hôn. Vậy ai là ta phu quân? Ta à? Lão tử thiên tài như vậy. Ngươi đều là nhặt được bảo rồi. Minh Thù cười khẽ. Ngươi dựa vào cái gì? Trừ gương mặt này. Ngươi còn có cái gì? Ngươi lấy cái gì cùng Hoắc Đình so với? Lục trước rất là tự tin. Có gương mặt này, ta sớm muộn sẽ đỏ. Ngươi muốn cái gì, ta sẽ có cái đó. Ta không bưng ngươi. Ngươi đỏ cho ta nhìn xem một chút. Minh Thù buồn cười. Thiếu niên, bớt làm mộng ban ngày. Lục trước, đột nhiên cảm thấy bá đạo tổng giám đốc người thiết lập cũng rất tốt. Có thể đổi một cái com lê sao? Cửu thiếu, không muốn ý nghĩ hảo huyền được không? Cửu thiếu tỉnh táo một chút, để đao xuống. Minh Thù đứng dậy thời điểm, vừa vặn cùng trong tay Lục trước đao dịch ra. Minh Thù ghé mắt, ánh mắt xéo qua quét một luồng hàn quang. Thoáng qua, Lục trước đỡ cái ly ở trên bàn. Tựa hồ là nàng đứng dậy thời điểm đem ly mang ngược. Tia sáng đánh vào ly thủy tinh trên bể quang. Lục trước chấn định cười một cái. Lộ ra hai viên tiểu hổ nha. Người hiền lành đáng yêu. Minh Thù quay đầu lại. Tiếp tục đi ra ngoài. Lục trước đem ly buông ra. Trong tay áo hàn quang chợt lóe lên. Hắn nắm tay áo. Cũng đứng dậy theo. Hành lang rất an tĩnh. Minh Thù dẫm đạp ở trên thảm trải sàn. Không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nàng mới vừa quẹo góc. Lại chợt lui về. Ngươi. Minh Thù trở tay đem Lục trước đè lên tường, thuận tiện che miệng của hắn, cảnh cáo hắn, đừng nói chuyện. Lục trước gật đầu một cái, tỏ vẻ mình biết rồi. Minh Thù chần chờ 3 giây, buông tay ra, cẩn thận hướng bên kia nhìn lại. Lục trước cũng cẩn thận lộ ra cái đầu, hướng bên kia ngắm, chỉ thấy phía trước hành lang, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bị nam tử tường đông, hai người tư thế thân mật. Nữ tử vẻ mặt không tốt lắm, dường như muốn ngăn cản nam tử đến gần, nhưng mà cuối cùng lại thất bại. Nữ tử bị nam tử ngắt lấy cằm, cúi đầu hôn xuống, hình ảnh trong nháy mắt trở nên mập mờ. Lục trước rời đi tầm mắt, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy nhà hắn tổng giám đốc không có chút nào lúng túng. Chính cầm điện thoại di động thu hình. Lục trước, người con mẹ nó sao không đi làm cầu từ đây? Có hay không điểm tổng giám đốc cái giá? Người bên kia di chuyển. Minh Thù lùi lại phía sau. Đụng vào Lục trước cằm. Hai người đồng thời phát ra âm thanh. Người dựa vào ta gần như vậy làm gì? Chép xong giống như. Minh Thù cũng không sợ bại lộ. Không có che giấu âm thanh. Nàng ôm đầu dùng sức xoa xoa. Cũng sắp xô ra não chấn động. Người đột nhiên lui về phía sau. Ta cũng rất đau a. Lục trước cảm giác mình cầm cũng sắp đánh rơi. Hủy khuôn mặt làm sao bây giờ? Hắn hiện tại coi như còn dư lại gương mặt này rồi. Ngươi không dựa vào ta gần như vậy. Ta sẽ đụng vào ngươi. Chậm không sai. Ngươi, làm sao đều là lão tử sai. Minh Thù cho là người bên kia sẽ tới. Nhưng mà bọn họ nói lâu như vậy. Đều không người qua tới. Nàng lại nhìn sang. Hai người kia đã không thấy. Hành lang trống rỗng, mới vừa rồi hai người kia là ai? Lục trước hỏi, người biết sao? Người chụp bọn họ làm gì? Các ngươi có thù oán sao? Minh Thù khóe miệng giật một cái. Người làm sao như thế nhiều vấn đề? Có phiền hay không? Người đổi tên kêu Lục phiền được rồi. Có vấn đề dĩ nhiên muốn hỏi. Người đừng đi à, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Mới vừa rồi hai người kia là ai vậy? Sao thăng cầu như ý quyển vị phiếu phiếu thăng cuối tháng thường ngày cầu? Mọi người có, nhanh đầu một cái, có thể hay không phá 8.000 cái này đại quan tự xem các ngươi tê mũ tê quay bua tên. Thời điểm khen tiểu tiên nữ, còn không tìm được tổ chức tiểu đồng bọn nhìn nơi này phổ thông đám người ái mộ. 576.729.321